bằng mặt không bằng lòng. Chương 10:10, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hình Vân dâng lên sự ngọt ngào, nhanh chóng reply, buổi tối cũng được. Event PVP diễn ra vào buổi tối, tháng sau sẽ khởi tranh. Cân nhắc chuyện Xuyên Lưu vẫn là newbie, cậu bổ sung thêm một câu. Anh đánh với em, Xuyên Lưu nhắn, không thể đánh chung. Hình Vân mờ mịt, hả, để tránh làm bé streamer khóc nhè, nếu đã mời rồi thì anh đây đành cố gắng vậy. Đối phương đáp, gần đây không quá bận, cuối tuần có thể luyện tập với em. Biết đối phương đang nhắc lại sự kiện lật xe kia trêu chọc mình, Hình Vân thế nhưng lại không giận dỗi. Lần trước trong game là sao vậy? Hình Vân có chỗ không hiểu, ví dụ như vụ boss tính tình táo bạo với boss fan cuồng la liếm lật như bánh tráng. Thật ra thì, account là của em trai anh. Xuyên Lưu giải thích lại chuyện phát sinh hai ngày nay cho Hình Vân. Nhưng nó bỏ account này rồi, em đừng lo. Nghe xong Hình Vân mắt chữ O mồm chữ A, boss cool không mở tiệc, boss cool thay người mới đúng. Account game đồng cỏ bao la sau 3 ngày chơi sẽ yêu cầu xác minh võng mạc. Theo lời Xuyên Lưu thì tài khoản này đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh. Xuyên Lưu trước kia chưa từng chơi đồng cỏ bao la, điều này khiến Hình Vân hơi lấn cấn. Đối phương dường như nhìn thấu, trực tiếp reply. Đừng lo, tuy anh chưa từng chơi qua cái này nhưng anh đã nhận lời rồi, anh sẽ đánh qua event với em. Đáy lòng Hình Vân ấm áp. Vâng ạ, lần đầu cậu biết nhắn tin qua lại thế này, dù không nhìn được mặt mũi nhau ra sao, chỉ bằng vài lời cũng có thể biết người kia đang nghĩ gì. Như vậy cũng có thể khiến cậu vui vẻ. Em nghĩ anh sẽ từ chối cơ. Hình Vân nhắn, dù sao anh cũng chỉ là người qua đường, đồng cỏ bao la chỉ là một game ngẫu nhiên chơi qua mà thôi. Xuyên Lưu đáp, nhưng có lẽ, em đối với anh không giống vậy. Không giống chỗ nào cơ. Hình Vân bối rối, đối phương như đang suy nghĩ một lúc rồi mới reply. Đại khái anh thấy khi em khóc hay cười đều rất đẹp, anh muốn nhân cơ hội này làm quen với em. Thế nào? Lý do này đã đủ chưa? Có khi chỉ là hình tượng giả lập mà thôi, Hình Vân nghĩ vậy nhưng lo âu trong lòng giờ thành mây khói hết. Trên sàn đấu coi như tìm được đường sống trong chỗ chết. Đến trễ giờ ước chiến, Xuyên Lưu tham gia phòng stream xoa đầu thỏ xin lỗi. Khi ước chiến dùng góc nhìn của Xuyên Lưu lén lút quay video. Chưa từng gặp mặt, thế nhưng Hình Vân biết chắc chắn Xuyên Lưu sẽ là đồng đội tốt. Tối hôm ấy, Hình Vân mở livestream. Trong phòng có thêm một bạn thỏ bự y đúc hình tượng giả lập của cậu, trên đầu chỉ có một ngôi sao ảm đạm ngồi hàng trước xem cậu chơi game. Ít, dù CGCL, tên cũng chỉ là chuỗi ký tự random, trên đầu treo cấp bậc thấp nhất, thế nhưng lại chiếm vị trí tốt nhất trong phòng stream. Đám viewer giận tím người nhưng không dám nói gì. Nguyên nhân không tới từ phía anh giai thỏ kia, streamer phát cho người này đặc quyền, trên đầu lấp la lấp lánh một ngôi sao nhỏ. Chính là cái đặc quyền có thể đá bay người khác chiếm chỗ nếu muốn. Người xem stream hôm ấy đều biết anh giai thỏ chính là người xoa đầu nhân vật chính, rất được lòng streamer, có người lại không phục tại sao một account mới lại chiếm được đặc quyền trong phòng stream của bồ câu đưa thư. Khi đám viewer vẫn to nhỏ bàn tán, bé thỏ trắng Hình Vân ngồi giữa phòng stream trò chuyện với họ nhận được vài cơn mưa cà rốt. Quà donate, mưa cà rốt, đáng giá 10 vkp coi trong hân hỏa, tương đương 10 vkp tinh tệ trong thế giới thực. Mưa cà rốt nổ 5 lần, mãi đến khi bé thỏ Hình Vân bị chôn trong một núi cà rốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu anh giai thỏ hàng đầu pop pop thắp sáng ngôi sao vàng tượng trưng cho thân phận VIP cao quý. Thì có tiền là có quyền, cũng là một con thỏ giống streamer y đúc, tự bắp cho mình có tiếng có miếng, ngồi vững vàng trên vị trí tốt nhất của phòng stream. Anh làm cái gì thế? Hình Vân vừa online đã chết ngộp trong núi cà rốt sợ ngu người. Dùng khẩu hình hỏi anh giai thỏ trước mặt. Boss thỏ lạnh lùng mở miệng. Cho em đấy, cầm mà tiêu vặt. GT, Hình Vân, làm sao giờ, cho cũng cho rồi, cậu đành cất đi vậy. Mãi đến khi Hình Vân mở ra giao diện game đồng cỏ bao la, anh giai khoác lốt thỏ mới biến mất, trong khung bạn tốt của Hình Vân có thêm một cái tên. Xuyên Lưu thêm bạn vào danh sách bạn bè. Bồ câu đưa thư mỉm cười, giơ tay chạm lên khung thông báo. Xác nhận. Thêm đối phương vào danh sách bạn bè, đang trong livestream giả lập, đương nhiên sẽ có người thấy thông báo này. Một người hỏi, có người không hiểu, spam đầy khung comment. Rất nhanh đã có người giải thích, đám cư dân mạng lúc nào cũng tự đắm chìm trong những miếng dưa đặc sắc, nhanh chóng có đại biểu đứng ra giải thích một lần sự kiện phát sinh gần đây giữa bồ câu đưa thư và anh giai lắm tiền. Hình Vân đọc comment, lên tiếng trả lời thay Xuyên Lưu. Đúng, account này ban đầu của em trai anh ấy. hiện đã khóa võng mạc thuộc về anh ấy rồi. Bên trong biệt thự họ Thịnh, fan mới Thịnh cần xem stream mắt chữ O mồm chữ A nhìn ơ cao thân quen. Anh trai làm gì vậy, dỗ dành lừa gạt ơ cao mới của cậu ta xong tính thông đồng streamer nhà cậu ta luôn hả? Thịnh Hằng Xuyên không làm chuyện dư thừa, cực kỳ coi trọng hiệu suất và ý nghĩa, muốn hiệu suất có hiệu suất, còn ý nghĩa chẳng lẽ là lý tưởng tự do yêu đương của anh trai. Quả nhiên, trải qua bão táp mưa sa, anh trai sản sinh hứng thú với bồ câu đưa thư. Với tính cách anh trai, sau cái ngày bị ép lấy vợ, Thịnh Hằng Xuyên rất nghiêm túc khi nói mình muốn tự do yêu đương. Nhưng anh trai muốn yêu qua mạng à, anh trai chỉ thấy streamer thú vị nên muốn ghẹo trai chút thôi, hay thật lòng muốn theo đuổi người ta đây? Thịnh cần chịu chết, quyết định ngồi xuống xem stream của mình. Dù gì mình cũng là fan mới, mình và anh trai chung chiến tuyến, em trai có nhiệm vụ chống lưng cho anh trai, quyết không mách lẻo. Thịnh cần tự ghi danh vào phe Thịnh Hằng Xuyên cúi đầu xem stream. Trong phòng stream cực kỳ náo nhiệt, đám viewer đang không ngừng trêu chọc bồ câu đưa thư. Xuyên lưu là newbie, mọi người đừng nói này nói nọ anh ấy. Hình Vân hơi bối rối, chỉ đánh nhau khi off stream thôi mà, đám người kia không tiết tháo vẽ ra 7.749 kịch bản, kẻ không kiên định như cậu mém thì coi nó là sự thật á. Nghĩ tới việc Xuyên lưu không quen với cơ chế game, Hình Vân chưa đánh nhau vội, dẫn Xuyên lưu đi dạo khắp bản đồ. Nơi này từng là núi băng lớn trên địa cầu cổ, hiện tại bị cát vàng bao phủ. Nơi này từng là Trung Quốc. Sau khi sa sút vẫn có thể thấy di tích Vạn Lý Trường Thành nè. Viewer bị ép phải bình tâm, người bên cạnh thì ra cũng rất đẹp trai. Hình Vân chẳng quan tâm lắm, cậu chơi game vì thích, muốn làm gì làm cái ấy, hợp đồng với nền tảng Hân Hỏa khá tự do, không có quy định phải livestream chơi game. Nhà cậu có điều kiện, livestream càng không phải đường kiếm cơm duy nhất, viewer xem stream đều có cảm giác gì đó rất chill. Hướng dẫn viên mới vào nghề bồ câu đưa thư dẫn Lưu Xuyên đi dạo khắp các bản đồ của đồng cỏ bao la, tận tình trải nghiệm công việc của hướng dẫn viên, viewer như được xem qua tutorial nhập môn của game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Vân dẫn Xuyên Lưu đi dạo khắp bản đồ, giảng giải so với tư liệu game còn tỉ mỉ hơn, hết giờ livestream thì lập tức offline, gửi tin nhắn cho Xuyên Lưu. Anh có rảnh không? Thử đánh 2 versus 2 chút, luyện tập cho quen tay. Được. Xuyên Lưu nhanh chóng reply. Muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp anh sau nhé. Đóng khung chat, Hình Vân mở trang cá nhân up ảnh ngày hôm nay. Hai người ngồi trước tượng nữ thần sụp một nửa, khi ấy Xuyên Lưu còn đang thì thầm gì đó, khoảng cách rất gần. Hình Vân suy nghĩ, viết thêm caption. Đồng đội 2 versus 2 mới, cho mọi người nhìn trước một lần nè. Team Lưu Vân, Hình Vân dù sao cũng là streamer hạng 10 của Hân Hỏa. Update chưa bao lâu đã cực kỳ nhộn nhịp. Nổi tiếng đi kèm tai tiếng, Hình Vân dù trong sạch tới đâu thì vẫn có kẻ bới lông tìm vết bôi đen bằng được. Hình Vân đang tốt tính, lướt một lúc cũng buồn ngủ díp mắt, thả thiết bị ngoại vi xuống ngủ khì khì. Kỳ nghỉ hè kết thúc, đã là một tuần sau khai giảng, trong sân trường bắt đầu tổ chức chào đón tân sinh viên. Trước khu tinh cầu đỗ các xe huyền phù và tinh hạm, đi tới đi lui toàn sinh viên. Bạn cùng khoa Cố Thầm Trạch của Hình Vân là người trong hội sinh viên, hôm nay có nhiệm vụ dẫn tân sinh viên nhưng vé đi từ Cao Phong Kỳ của cậu ta delay không kịp về tới New Cheerleader, Hình Vân chạy không thoát đành nhận mệnh thay thế cậu ta dẫn đoàn. Cố Thầm Trạch được phân đến học viện quân sự, nhiệm vụ đơn giản nhưng hao thể lực, phải dẫn tân sinh viên báo danh ở điểm chỉ định, giải đáp câu hỏi của tân sinh viên. Hình Vân là Omega đi lẫn trong đám Alpha cảm thấy không hề dễ chịu, tăng tốc nện bước. Thở hồng hộc tránh xa em khóa dưới phía sau. Đàn anh đẹp trai quá. Cậu ta đuổi kịp bước chân Hình Vân. Cảm ơn, Hình Vân lễ phép. Đàn anh đã thích alpha nào chưa ạ? Hình Vân lắc đầu, tiếp tục mò đường. Đàn em ngại ngùng nói. Đàn anh có thể cho em phương thức liên lạc không? Hình Vân, ngoá, giờ tân sinh viên đứa nào cũng mạnh dạn thế hả? Khoa y lớp số 5, Cố Thẩm Trạch. Hình Vân chưa kịp nói gì, đàn em đã để ý tới bảng tên cậu đang đeo. Em sẽ nhớ kỹ, Hình Vân, ok, chỉ sợ chú em nhớ thương không nổi thôi. Khuôn viên trường siêu rộng, có chỗ Hình Vân không quen thuộc lắm, cậu đàn em muốn tới khu nhà mới nhưng theo hệ thống định vị đi mãi chẳng thấy đường. Ê Diệp Tử, lớp xa tinh tác chiến đi đường nào? Hình Vân cầu cứu Diệp Tử cũng reply lại. Dù sao Diệp Tử cũng học chung tòa nhà với cậu đàn em, cậu ta sẽ rõ đường hơn. Khu này không xa, cậu nhìn cái này mà đi. Diệp Tử gửi lại một bản đồ vạch sẵn, đường đỏ phát sáng, Hình Vân và cậu khóa dưới cùng nhau đi theo hướng sâu vào vườn trường. Hình Vân vẫn nghĩ về chuyện ngày hôm qua, hơi mất tập trung chỉ muốn làm cho xong việc, quay về phải check xem có tin nhắn gì mới không, nhưng đi mãi chả thấy khu cậu em khóa dưới muốn tới. Em thấy mấy cái tòa nhà có mây mù quấn quanh kia không? Đấy là khu có lớp hệ xa tinh tác chiến đấy, gần lắm, tự đi nha. Hình Vân không muốn làm nữa, sai em khóa dưới tự tìm đường, chuẩn bị chạy trốn khi cậu ta không để ý, cậu khóa dưới nhìn bốn phía không tìm được chỗ Hình Vân chỉ, muốn hỏi lại thôi, đỏ mặt nhìn đàn anh Omega khóa trên dung mạo đáng yêu trước mắt. Sao thế? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu cả hai. Hình Vân vừa co giò tăng tốc chạy phanh không kịp, va một phát thẳng vào lòng đối phương. Cách chương.